Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515: Đã lâu không gặp. Ba canh, bởi vì chiếc xe sport kia thật sự là quá hấp dẫn con mắt, dẫn đến Đinh Tỷ cùng Nhạc Thi Mạn đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt quay đầu sang. Một giây sau, cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống một nam một nữ. Nữ tướng mạo ngọt ngào thanh thuần, dáng người bảo tốt, nam thân hình thẳng tắp, mặt đẹp trai đến không tưởng nổi. Là Thi Mạn tỷ, Giang ca, thật là nàng nha. Tống Đoá Nhi sau khi xuống xe nhìn đến Nhạc Thi Mạn, cả người sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Giang bác khẽ gật đầu, cười không nói chuyện, ánh mắt rơi vào Nhạc Thi Mạn cái kia bị váy dài bao quanh nổi bật tư thái phía trên. Nhiều ngày không thấy, nữ nhân này dáng người vẫn là trước sau như một, không tệ a. Nhạc Thi Mạn nhìn đến Giang bác về sau, cả người ánh mắt đều trợn tròn. Là hắn, hắn làm sao lại ở chỗ này? Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này đụng phải nam nhân này. Tâm lý bối rối cảm giác lập tức bị phóng đại vô số lần. Vội vàng đỏ mặt gò má chuyển mở trong mắt, không dám nhìn tới Giang bác. Thi Mạn, đi thôi, cũng là đi ăn một bữa cơm sự tình, ta ở bên cạnh không có chuyện. Đinh Tỷ lúc này tại bên tai nàng nói ra. Tâm hoảng ý loạn Nhạc Thi Mạn vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Đinh Tỷ cấp tốc bước vào Khải Thái khách sạn. Giang ca, Thi Mạn tỷ tiến vào. Tống Đoá Nhi nói, chúng ta cũng đi vào đi. Giang bác gật gật đầu, đem chìa khóa xe ném cho một tên phục vụ viên để hắn đi đỗ xe về sau, liền dẫn Tống Đoá Nhi tiến nhập khách sạn. Khách sạn lầu 8, một gian trang hoàng hào hoa gian phòng bên trong. Đinh Tỷ cùng Nhạc Thi Mạn tiến vào gian phòng về sau, nhìn thấy Trang Miểu, Đinh Tỷ vội vàng nhiệt tình đi lên cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhạc Thi Mạn lại có chút mất hồn mất vía, toàn bộ suy tư của người còn dừng lại tại mới vừa rồi cùng Giang bác lúc gặp mặt, trong đầu còn đang suy nghĩ có quan hệ hắn sự tình. Thẳng đến Đinh Tỷ cùng Trang Miểu sau khi nói xong đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhạc Thi Mạn bả vai, nàng mới hồi phục tinh thần lại, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thi Mạn, vị này thì là trước kia giúp chúng ta Trang lão bản. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian bắt chuyện người a. Đinh Tỷ nói, Trang lão bản ngươi tốt. Nhạc Thi Mạn nói, Trang Miểu cười nói, Nhạc tiểu thư chớ gọi như vậy ta. Ta cũng không phải lão bản, ta chỉ là một trợ lý. Lão bản của chúng ta cũng sắp đến, lần này cần gặp ngươi chính là hắn. Các ngươi hai vị ở chỗ này chờ một chút, ta đi phía dưới đón hắn tới. Trang Miểu cất bước rời đi gian phòng, nhưng không có đi hai bước, bao xương cửa phòng liền bị đẩy ra. Chỉ nghe Trang Miểu nói ra, xem ra không cần, đã tới. Nhạc Thi Mạn quay đầu nhìn về phía cửa bao xương, nhìn thấy cảnh tượng để con ngươi của nàng hơi hơi co rụt lại, trong miệng đỏ không khỏi thấp hô ra tiếng, như thế nào là hắn? Cửa bao xương đứng đấy ba người, một cái là phục vụ viên, mặt khác hai cái tự nhiên là Giang bác cùng Tống Đoá Nhi. Trang Miểu lúc này đi ra phía trước, đối Giang bác nói, lão bản, Nhạc Thi Mạn tiểu thư đã đến. Vị này chính là... Giang bác nhẹ gật đầu, cho Trang Miểu xử ánh mắt, nơi này không có việc gì, các ngươi ra ngoài đi. Được rồi, Trang Miểu ngầm hiểu, đối Đinh Tỷ nói, con trai nữ sĩ, chúng ta đi ra ngoài trước đi, không nên quấy rầy bọn họ dùng cơm. Cái này, Đinh Tỷ nhíu nhíu mày nói, Trang lão bản, ta cảm thấy vẫn là lưu tại nơi này so sánh phù hợp a. Ta cảm thấy không rất thích hợp, nếu như ngươi không làm chủ được, có thể điện thoại cho công ty của các ngươi lãnh đạo hỏi một chút. Trang Miểu cười nói, ngoặc kép. Đinh Tỷ sầm mặt lại, đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì lúc, Nhạc Thi Mạn lại chậm rãi mở miệng nói. Đinh tỷ, ngươi ra ngoài đi, ngươi chắc chắn chứ? Đinh tỷ kinh ngạc nhìn qua nàng. Không có việc gì, ngươi đi dưới lầu chờ ta là được. Nhạc Thi Mạn điểm nhẹ trắng noãn cái cằm. Đinh tỷ nghe vậy không lại nói cái gì. Rất nhanh liền đi theo Trang Miểu cùng một chỗ mang cửa rời đi gian phòng. Trên bàn cơm, lúc này bày đầy kiểu dáng tinh mỹ thức ăn. Cùng tỉnh tốt rượu vang đỏ. Giang Bác đối Nhạc Thi Mạn ném đi nụ cười nói. Đã lâu không gặp, Nhạc Thi Mạn cái kia vũ mị tiếu dung phía trên không có biểu tình gì. Hỏi, ta ca nhạc hội những cái kia vé vào cửa, đều là ngươi bao xuống. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Cảm ơn, Nhạc Thi Mạn chần chừ một lúc, cuối cùng phun ra hai chữ. Ngồi xuống đi, ta cho rằng vừa ăn vừa nói chuyện tương đối tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bác nói. Nhạc Thi Mạn không có trả lời, nhưng thân thể lại đáp lại Giang Bác vấn đề. Bước liên tục đi đến hắn đối diện, kéo ra một cái ghế sau chậm rãi ngồi xuống. Đóa Nhi ngươi đứng đấy làm gì? Cũng ngồi à? Giang Bác liếc mắt Tống Đóa Nhi. Tống Đóa Nhi lộ ra vẻ mặt vui cười lên tiếng. Sau đó nũng nịu ngồi ở Giang Bác bên cạnh, thấp giọng hỏi, Giang ca, ngươi họa theo Man tỷ tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác hai ngươi nhận biết đâu? Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Một hồi có còn muốn hay không cùng nàng chụp ảnh chung rồi? Giang Bác nói, tốt a. Tống Đoá Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, mắt to quay mồng mồng chuyển, ánh mắt tại hai trên thân người bồi hồi hai giây, nói thầm trong lòng khẳng định có mờ ám. Giang Bác chính mình châm nửa ly rượu đỏ, sau đó lại cho Tống Đoá Nhi châm nửa chén, sau cùng đem tỉnh rượu bình phóng tới Nhạc Thi Mạn trước mặt. Nhạc Thi Mạn thấy thế do dự một chút, cũng là hướng trước mặt mình cái ly ngược lại một chút tửu. Bất quá, nàng lại không uống, mà chính là mở miệng hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Giang Bác uống một hớp rượu, lại ăn gọi món ăn, nói ra, có thể có chuyện gì? Ăn cơm thôi, sau khi ăn xong một hồi cùng Đoá Nhi hợp cái ảnh. Chỉ những thứ này, Nhạc Thi Mạn một mặt không tin. Đừng đem ta là kẻ ngu được không? Bỏ ra 30 triệu giúp ta đặt bao hết. Hiện tại lại gọi ta đến khách sạn. Nếu quả như thật chỉ là đơn thuần chụp ảnh chung, ta Nhạc Thi Mạn dám đem đầu tháo xuống cho ngươi làm bóng đá. Bất quá, có sao nói vậy? Cứ việc không tin Giang Bác lời nói dối, nhưng Nhạc Thi Mạn tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút, phát hiện ra hỏa này giống như thật thẳng có tiền. Lần trước tại Bách Duyệt khách sạn còn không có thế nào cảm giác. Nhưng lần này, tiện tay bỏ ra 30 triệu, lại mở chính là siêu xe. Thân gia không có mấy cái ức, sao có thể như thế tiêu xái tự nhiên? Không phải vậy đâu, Giang Bác thuận miệng trả lời một câu. Tin ngươi cái quỷ, Nhạc Thi Mạn nói thầm trong lòng. Lần trước liền bị ngươi lừa không muốn không muốn. Sau cùng mặt đều ném không có. Lần này ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa. Mặc kệ Giang Bác cái mục đích gì, dù sao hiện tại biết người là hắn, Nhạc Thi Mạn liền không có như vậy sợ. Mà ngay từ đầu lúc nhìn thấy hắn khẩn trương cùng ngượng ngùng, cũng theo thời gian trôi qua dần dần bị vuốt lên. Thế mà Giang Bác thật không có gì mục đích đặc biệt. Hắn vốn là không có ý định sớm như vậy cùng Nhạc Thi Mạn chạm mặt. Nhưng ai biết bởi vì Tống Đoá Nhi phát động chụp ảnh chung nhiệm vụ, không nỡ cái kia 1.000 tích phân, mới không thể không để Trang Miểu an bài bữa tiệc. Tống Đoá Nhi gặp hai người không có đối thoại, liền nắm lấy thời cơ giơ ly rượu lên đối Nhạc Thi Mạn nói. Thi Mạn tỷ ngươi tốt, ta gọi Tống Đoá Nhi, ngươi fan, ngươi tốt. Cảm ơn người chống đỡ. Nhạc Thi Mạn gật gật đầu, giơ ly rượu lên cùng Tống Đoá Nhi đụng đụng. Thời gian kế tiếp, ba người an tĩnh ăn cơm. Dùng cơm xong về sau, Tống Đoá Nhi chạy đến Nhạc Thi Mạn bên cạnh, cầm điện thoại di động lên cùng nàng hợp ảnh. Giang Bắc bên này cũng thuận lợi thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. 1000 tích phân đủ số tới tay. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.